Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, độc phạt, chung, ngươi không sao chứ? Nữ tử ánh mắt nhường Hoa Nhu không tự giác sợ run cả người. Nhưng lúc này nữ tử lại đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng hướng về phía Hoa Nhu vươn thủ, nhanh, cho ta giải dược. Hoa Nhu sửng sốt. Chạy nhanh đem Lâm Lâm lúc trước cấp bình sứ sơ soạn xuất ra. Còn chưa kịp nhận, bình sứ đã bị nàng một phen đoạt đi qua. Hoa Nhu kinh ngạc xem nàng kia mở ra sở hữu bình sứ. Từng cái người qua sau, đổ ra trong đó một lọ một viên nuốt đi xuống. Mà sau nàng lại đổ ra một viên dược đưa cho Hoa Nhu. Nhanh ăn đi, miễn cho chịu tội. Hoa Nhu nghe lời tiếp nhận nuốt vào. Nàng kia nhưng lại đem ba cái bình sứ toàn bộ xùy vào chính mình trong lòng. Mà sau hướng thượng nhất nằm, không lại để ý nàng. Hoa Nhu không nghĩ tới nàng hội như thế. Mà lúc này khác trong nhà giam mọi người một đám bắt đầu chảo xả chính mình yết hầu. Như là hô hấp khó khăn. Hoa Nhu mắt thấy đại gia tình huống không ổn. Chạy nhanh xung nàng kia vươn thủ. Đem giải dược cho ta. Nữ tử nghe vậy ngược lại thân mình cuộn mình một ít. Đem xùy tiến trong lòng bình sứ chắn nghiêm nghiêm thực thực. Mau đưa giải dược cho ta. Những người này cũng cần giải dược. Hoa Nhu thấy thế gấp đến độ đi lên liền đào. Nữ tử lại bắt Hoa Nhu thủ hô to. Ngươi cứu không được mọi người. Ngươi bất lưu giải dược. Ngày mai ngày sau chúng ta làm sao bây giờ? Ngày mai ngày sau lại nói ngày mai ngày sau chuyện. Hoa Nhu dùng sức rút ra chính mình hai tay đi đào bình sứ. Nếu ta không đem giải dược cho bọn hắn, ta hôm nay đều không có biện pháp an tâm. Ngươi cho ta, nhanh cho ta. Nữ tử dùng sức đối kháng Hoa Nhu ngăn cản nàng lấy ra bình sứ. Nhưng là nàng thể lực quá kém, mắt thấy Hoa Nhu bàn tay vào trong lòng. Nàng hét to nói, cho ngươi, ta cho ngươi. Hoa Nhu dừng tay, nữ tử căm giận lấy ra bình sứ trả lại cho Hoa Nhu. Hoa Nhu lập tức chạy đến cửa lao tiền, mở ra bình sứ đổ ra viên thuốc liền hướng khác trong nhà giam Nemani ăn a. Các ngươi mau ăn, ăn liền không có việc gì. Mọi người ào ào lục tìm, có mấy cái còn vì thưởng một viên dược đại đại ra tay. Nhưng là Hoa Nhu cũng không có nhiều hơn viên thuốc, thấy này một màn, cái loại này cảm giác vô lực lại nảy lên đến, nhịn không được mũi đau xót, trong mắt có lệ. Còn không bằng tuyệt vọng đâu, phía sau nữ tử sần cười nằm ngã xuống đất. Cho hy vọng, lại không chiếm được, bọn họ chỉ biết càng thống khổ. Hoa Nhu nghe vậy cầm lấy nhà giam môn trụ. Nước mắt rơi như mưa, mà lúc này, luôn luôn ngồi xổm khí khổng bằng xem này hết thảy một quân Ngô cùng Đường Lục Lưỡng tắc liếc nhau. Đường Lục Lưỡng há mồm vừa muốn nói chuyện, một quân Ngô khoa tay múa chân một cái chớ có lên tiếng động tác. Mang theo Đường Lục Lưỡng lui đi một bên, vừa đứng định, Đường Lục Lưỡng liền căm giận nói, các nàng hơi quá đáng, ta muốn đi tìm độc chủ thu thập các nàng hai cái. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Đừng đi, Đường Lục Lưỡng mộng, Mộ Quân Ngô lại còn nói đừng đi, ngươi không có nghe hiểu chưa? Đây là độc chủ quyết định, đi tìm nàng chẳng những không dùng. Còn khả năng đem sự tình trở nên tệ hơn, nghe xong Mộ Quân Ngô giải thích. Đường Lục Lưỡng nôn nóng đứng lên, nhưng là, khả là chúng ta cứ như vậy xem các nàng khi dễ Hoa Nhu sao? Mộ Quân Ngô ánh mắt híp lại một chút, tâm tính ác độc, nên thụ giáo huấn. Đường Lục Lưỡng lập tức hai đấm nhất kích. Hảo, chúng ta đây sẽ giáo huấn các nàng. Ngươi nói, nên thế nào giáo huấn? Mộ Quân Ngô mặt mày vừa nhấc. Trong óc tránh qua một ít bộ sách thượng chữ viết, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đi thôi, trước rời đi nơi này, Mộ Quân Ngô mang theo Đường Lục Lưỡng ly khai hình đường. Thẳng đến Dược Sơn, này dọc theo đường đi Đường Lục Lưỡng đều ở khai động não cung cấp phương án. Chính là Mộ Quân Ngô hết thảy không tiếp thụ, ta đều nói ra vài loại biện pháp. Liên tiếp bị cự, Đường Lục Lưỡng cảm xúc kích động đứng lên, ngươi tả một cái không được. Hiểu một cái không ổn, ngươi đến cùng có nghĩ là bang Hoa Nhu giáo huấn các nàng a? Mộ Quân Ngô trắng Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái, giết địch 1000 tự tổn hại 800 chuyện, Ta không là Mani, vậy ngươi nói, muốn thế nào làm, ngươi không phải ở đường môn rất môn đạo sao? Đợi ta cho ngươi giống nhau này nọ, ngươi nghĩ biện pháp bỏ vào đêm nay thuộc loại độc phòng đồ ăn lý là được, Đường Lục Lưỡng sửng sốt. Cái gì vậy? Mộ Quân Ngô cũng không trả lời, chỉ hướng phía trước đi. Đường Lục Lưỡng tò mò truy ở phía sau hỏi, đến cùng cái gì vậy a? Ngươi nhưng là nói a? Ai? Ngươi, Mộ Quân Ngô xoay người đem một gốc cây thảo quả bạt khởi, đưa cho Đường Lục Lưỡng. Đêm này mặt trên quả thực nghiền thành phấn mạt, Đường Lục Lưỡng tiếp nhận tả xem xét hữu xem xét. Nhìn không ra hiếm lạ đến, liền này nghiền thành phấn mạt bỏ vào đồ ăn sao? Mộ Quân Ngô gật gật đầu, đây là cái gì ngoạn ý? Nó sẽ không hại đến người khác đi. Nó, Mộ Quân Ngô nâng tay đánh gãy Đường Lục Lưỡng lải nhải. Chỉ có tự làm bậy nhân tài hội chịu tội, về phần nó là cái gì? Ngươi không cần thiết biết. Nhớ kỹ, chuyện này, ngươi biết, ta biết. Đường Lục Lưỡng nháy mắt mấy cái, vỗ ngực, minh bạch, cam đoan làm tốt, dứt lời. Hắn nhất lưu Yên Nhi chiều sơn hạ chạy tới, táo phòng giờ phút này chính vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Đầu bếp nữ nhóm có vội vàng tẩy trừ, có vội vàng thiết đôn, leng keng cạch cạch được không náo nhiệt. Đường Lục Lưỡng tùy tiện thẳng hướng đi vào, bốn phía nhìn quanh một vòng sau, hướng tới tiểu gian táo phòng đi. Ai ai ai, xem xét cái gì? Trong phòng, mập mạp đầu bếp nữ đang ở cấp nồi đun nước lý hạ liệu. Nhìn đến thăm dò vào Đường Lục Lưỡng, cười tiếp đón, này bé mập, trong môn ai không biết a? Ta ngẫm lại xem đêm nay có gì ăn ngon. Đường Lục Lưỡng nói xong liền hướng bên trong đi. Đói hôn đầu hoa, béo đầu bếp nữ chỉ cách vách phòng. Các ngươi hòa khí phòng tại kia gian u. Đường Lục Lưỡng xem béo đầu bếp nữ trước mặt nồi đun nước. Nghe đỉnh hương, thế nào không nhìn thấy thịt a? Béo đầu bếp nữ nhất thời bị đều nở nụ cười. Các ngươi này đó thịt trùng, một ngày đến hắc liền hiểu được thịt. Đây là nhân gia độc phòng ăn. Vài cái cô nương ra ra, thịt ăn thiếu biết hay không biết. Đi đi đi, qua bên kia tìm đi. Đường Lục Lưỡng lau hạ nước miếng xoay người đi ra ngoài. Béo đầu bếp nữ xem Đường Lục Lưỡng kia tham dạng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà sau xoay người đi thiết thái. Không thiết vài cái, chợt nghe bên ngoài có người hô phơi nắng đồ ăn can rổ phiên. Tất nhiên là chạy nhanh dừng tay ra ngoài hỗ trợ thu thập. Nàng vừa đi, Đường Lục Lưỡng cấp tốc lưu vào phòng bếp nội, trực tiếp đem một bao bột phấn tát vào nồi đun nước lý. Còn bắt một bên cái thìa trộn lẫn một chút, tài vội vàng lưu đi cách vách, béo đầu bếp nữ giúp đỡ đem đồ ăn can thu sau đi vòng vèo hồi ốc khi. Vừa đúng gặp gỡ theo cách vách trong phòng đi ra Đường Lục Lưỡng. Hắn một tay một cái chân gà, cắn lần hương, chật chật, nhi hoa tử dám ăn nga. Béo đầu bếp nữ tạp đi miệng hồi ốc tiếp tục nấu cơm. Hôm nay canh uống ngon thật, quả thật không sai. Ta đều nhịn không được uống nhiều một chén. Tử họa tử kỳ vẻ mặt thỏa mãn chờ Lâm Lâm thu thập bát. Đũa, lại không nghĩ rằng Lâm Lâm chỉ lấy thập chính mình bát đũa liền bận chính mình đi. Ai ai ai, thu bát a. Lâm Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn Tử họa liếc mắt một cái. Ngươi không giải thủ sao? Tử họa cọ đứng lên chụp bàn gầm lên. Nói gì đâu, ngươi về sau có phải hay không không nghĩ qua thoải mái ngay? Lâm Lâm không nói tiếp, trực tiếp cất bước ra khỏi phòng. Hắc, nàng là ăn tim gấu hay là uống mật hổ a? Cư nhiên ra Mani, Tử họa nói một nửa, đột nhiên cảm thấy cổ họng chỗ ngứa, thân thủ cong một chút, phát hiện không đối, mập mạp đầu bếp nữ nói là Từ Xuyên nói nga. Hắc hắc hắc, cảm tạ các vị vé tháng, phi thường cảm tạ. OCV by Love Dayo, hết chương.